cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Chỉ là thấy ngươi đáng thương, muốn tham gia rượu hội. Thật nhàm chán. Mấu chốt là tìm ai theo giúp ta đi đâu? Osvaldo nói mỗi cái người đều phải mang bạn gái. Tổng không thể tìm Oliver theo giúp ta đi thôi. Sẽ bị đồng đội cho cười thành la lị khống. Nếu là Ambrosio hiện tại xuất hiện tại Sao Paulo, ngược lại là có thể cân nhắc mời nàng. Đáng tiếc nghe nói nàng chính tại bên trong ước đập chân dung. Ricardo tư mật nhật ký bồi Dương Tĩnh Dư đi dạo một hồi, đem nàng bụng nhỏ nhét tràn đầy về sau, Ricardo đem nàng đưa về Dương gia biệt thự, chính mình trở lại Paul đại thúc nhà, đổi quần áo, chuẩn bị đi tham gia rượu hội. Nhưng mà để hắn phát sầu chính là, đến bây giờ hắn đều không nghĩ kỹ mời ai làm chính mình bạn gái. Mặc dù cô gái này bạn chỉ là một loại xã giao lễ nghi, không cần nhất định là bạn gái của mình, nhưng hắn lúc này cái nào tìm được nhân tuyển thích hợp. Muốn không, dứt khoát, đợi lát nữa đi trên đường tùy tiện tìm một cái Sao Paulo nữ fan hâm mộ bồi chính mình đi được rồi. Hắn thay xong quần áo đi vào phòng khách lúc, ngoài ý muốn phát hiện Pouchi chính tại tụ tinh hội thần xem tạp chí. Pouchi hôm nay mặc một bộ nước hồ lục liên y quần ngắn, thật dài trên mái tóc tạm biệt một cái kẹp tóc, rủ xuống tú phát che lại nàng nửa bên mặt, lộ ra nhã nhặn mà mỹ hảo. Không giống bình thường như vậy mạnh mẽ, mà nổi sóng chập trùng dáng người, thì để Ricardo nhìn đều có chút yết hầu căng lên, không tự giác mà muốn nuốt nước miếng. Ricardo đột nhiên linh cơ khẽ động, không bằng mời nàng bồi chính mình đi. Xinh đẹp như vậy muội tử mang đến tham gia rượu hội cũng là rất có mặt mũi. Khụ khụ, Ricardo hắng giọng một cái, gặp Pouchi lông mày nhướng lên, hắn dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí tiếp tục nói, ngươi không có việc gì à, theo giúp ta đi tham gia một cái rượu hội đi. Pouchi rốt cục ngẩng đầu lên, tiên diễm môi đỏ khẽ nhếch, rượu gì sẽ, câu lạc bộ rượu hội. Chúc mừng chiến thắng Corinthian, ngươi có hay không không? Ricardo hết sức không đi nhìn chăm chú nàng cái kia khêu gợi môi đỏ, cũng không thấp đầu đi xem nàng chập trùng núi non. Pouchi nhíu nhíu mày, có rảnh ngược lại là có rảnh, chỉ là ta tại sao phải cùng ngươi đi? Ngươi sớm lại không mời ta, buổi sáng hôm nay lúc chạy bộ sáng sớm vì cái gì không hỏi ta? Ricardo trong chớp nhoáng này có chút chật vật, lúc kia không nhớ tới tới. Giúp đỡ chút nha, Pouchi, chúng ta là bạn tốt. Ta mới không phải bạn tốt của ngươi. Rượu hội còn bao lâu mở màn? Ricardo nhấc đầu tìm được đồng hồ treo trên tường. Còn có 40 phút chuông. Vội vã như vậy, trang điểm thay quần áo cũng không kịp rồi. Pouchi chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi không cần trang điểm liền đã đẹp đến mức kinh người rồi. Ricardo lấy lòng nói. Pouchi lườm hắn một cái. Ngươi lời nói được lại xinh đẹp, ta cũng sẽ không đối ngươi có hảo cảm. Ricardo coi là việc này thất bại, nhún nhún vai, chuẩn bị đi chấp hành thứ hai bộ phương án. Tùy tiện đi trên đường kéo một cái Sao Paulo nữ fan hâm mộ, tin tưởng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn đi. Được rồi, ta thiếu ngươi, lần này coi như trả sạch. Pouchi buông xuống tạp chí, đứng dậy, ngươi chờ ta ở đây một chút. Ricardo không hiểu thấu, ngươi chừng nào thì thiếu nợ ta rồi. Chậm chậm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là chỉ chạy bộ sáng sớm sự tình a. Ngươi buộc ta mỗi sáng sớm gọi ngươi rời giường, tiếp nhận ngươi rời giường khí. Còn muốn chậm trễ chính ta chạy bộ sáng sớm tiến độ. Pouchi lên lầu, đến khuê phòng của nàng dọn dẹp đi. Qua 20 phút, Ricardo đã không kiên nhẫn được nữa thời điểm. Nàng mới xuất hiện tại thang cuốn chỗ, đưa tay án lấy thang cuốn. Từ trên cao nhìn xuống thế nào? Ricardo ngẩng đầu nhìn lại, Đầu tiên đập vào mắt là một đôi chân dài, vừa dài lại thẳng, phẩm chất phù hợp, màu da trắng nõn, đổi thành hậu thế internet thuật ngữ, chính là cái kia loại chân chơi năm cấp bậc. Lại hướng lên một điểm, là một đầu quần ngắn bên dưới lờ mờ có thể trông thấy, ngạch, tựa hồ nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Ricardo không tính là gì chính nhân quân tử, đương nhiên không khách khí chút nào thưởng thức, nhưng Poachy tựa hồ ý thức được không ổn, lập tức đem chân khép lại, lấy tay đè ép ép váy. Ta quên rồi, rượu hội tựa hồ hẳn là mặc chính thức điểm, ta vẫn là đi đổi đầu dài mép đi. Không cần, Ricardo gấp, Poachy lại đi thay đổi trang phục, khẳng định sẽ đến trễ. Ta cảm thấy dạng này rất xinh đẹp, rượu này sẽ cũng không phải rất chính thức, không có truyền thông có mặt, mặc tùy ý một điểm không quan hệ. Vậy được, ta xuống, Poachy đình đình lượn lờ mà vịn phụ tá, đi xuống thang lầu, nàng trang điểm nhẹ, nguyên bản liền mỹ khuôn mặt càng là kinh diễm ba phần. Màu phỉ thúy trong con ngươi nhảy lên dụ hoặc hỏa diễm. Thật dài mày liễu mang theo ngạo khí, nàng rất rõ ràng mị lực của mình, chỉ về thế mà tự hào. Đi thôi, Poachy nói mà không có biểu cảm gì. Ra rồi cửa, Ricardo kêu một chiếc taxi, tiến về tổ chức tử hội khách sạn. Ngồi trên xe, nghe bên người bay tới mùi hương thoang thoảng, Ricardo có chút tâm viên ý mã, rất muốn đem để tay đến cặp kia như ngà voi trắng noãn, tựa hồ tràn ngập co giãn trên đùi. Hắn ngược lại không thiếu điểm ấy dũng khí, nhưng là dù sao đây là Paul đại thúc con gái, ngẫm lại Paul đại thúc cho tới nay đối chiếu cố của mình, ngẫm lại Poachy ác miệng, Ricardo sáng suốt mà đè xuống chính mình dục hỏa. Đúng, Ricardo chuyển di chủ đề nói, bảo ngươi chạy bộ sáng sớm mà thôi, không coi vào đâu, lần này ngươi giúp ta, coi như ta thiếu ngươi một lần, cảm ơn ngươi. Poachy kinh ngạc xoay quá mức nhìn lấy Ricardo, ta nói ta thiếu ngươi không phải chỉ cái này, đó là chỉ cái gì? Poachy cúi xuống đầu, lông mi thật dài run lên. Ta đã biết rồi Julia cùng Villa sự tình. Thật có lỗi, ta cũng là trước mấy ngày mới nghe người khác nói là nàng đã làm sai trước. Ta lại đối ngươi nổi giận, đối ngươi không công bằng mà chỉ trích. Ricardo chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ từ Poachy trong miệng nghe được thật có lỗi hai chữ. Hắn kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Trầm mặc một chút sau, Ricardo nói, không có gì, việc nhỏ, coi như không có sự kiện kia, ta cũng sẽ không cùng với nàng, cho nên ngươi nói cũng không sai, ta xác thực không phải cái hợp cách bạn trai nhân tuyển. Ta rất rõ ràng điểm này, Poachy cười nói, ta biết, ngươi là khốn nạn nha, cho nên ngươi ngàn vạn đừng yêu trên ta, bởi vì ta khẳng định sẽ để cho ngươi thống khổ rơi lệ. Ricardo nhìn lấy Poachy thiên kiều bá mị mặt, không tự chủ được mở rồi câu trò đùa. Poachy cười lấy đánh Ricardo một quyền, người mơ mộng quá rồi, biết rõ người kẻ đồi bại bản tính, ai sẽ yêu trên ngươi? Ricardo cảm giác cùng Poachy ở giữa không khí cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Poachy đối với hắn vĩnh viễn là hoặc là lạnh như băng, hoặc là nổi giận đùng đùng, rất ít hòa hòa khí khí mà đối với hắn nói chuyện. Càng đừng đề cập giống như vậy cười cười nói rồi. Đến cùng là cái gì xảy ra rồi cải biến? Poachy tựa hồ cũng ý thức được chính mình cùng bình thường thái độ không giống nhau. Lập tức, thu, rồi trở về. Tiếu dung thu liễm, ánh mắt cũng thu liễm, lãnh lãnh đạm đạm mà nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nhìn ngươi không có bạn gái quá đáng thương, giúp ngươi một cái mà thôi. Ricardo nói, ta biết rõ, mặc dù ta ít đọc sách, IQ thấp, cũng biết rõ ngươi những lời này là gạt ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,